Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, thứ 1063 chương Thủ Hồn Nhân. Quỷ Thành, giống như tên của nó, bốn phía một mảnh hoang vắng, thật lớn thành cổ, đã từng là như thế phồn hoa, bây giờ lọt vào trong tầm mắt kỳ vọng, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Mơ hồ còn có thành thị hình dáng, thế nhưng chỉ có hình dáng bóng dáng, toàn bộ thật lớn thành thị, chỉ còn lại có nhất cái xác không tử, không có nhân, không có sinh vật, cái gì cũng không có. Mặt trời chiều ngả về tây, quang mang bao phủ xuống, sứt mẻ thành cổ mang theo một cỗ bể dâu hòa âm u. Một cơn gió thổi tới, toàn bộ thê lương thành cổ hình như có nức nở tiếng vang khởi. Mọi người đứng ở quỷ thành tiền, nghỉ chân nhìn ra xa, chậc chậc, ở đây âm khí quả thật là nặng đâu, Việt Lăng Khê chậc chậc hai tiếng. Cũng là, từ mấy chục vạn nhân địa phương, âm khí không nặng mới lạ, sư phụ. Hắc Tiểu Thiên có chút sợ đi tới Vân Sơ phía sau. Đáy lòng có chút hoảng, ta có chút nhi sợ, Vân Sơ còn chưa nói. Nằm sấp ở Việt Lăng Khê trên vai Quân Minh Dập liền cười nhạo nói. Tiểu Thiên tỷ tỷ ngươi thật không có dung lạp, Dập Nhi cũng không sợ đâu, Hắc Tiểu Thiên lo lắng nhìn này hoang tàn vắng vẻ quỷ thành. Trong lòng không chắc, sợ có cái gì kỳ quái. Sư phụ, chúng ta phải đi vào thật sao? Đến đô tới, sao có thể bất tiến, Vân Sơ an ủi nàng. Không có việc gì, chúng ta ở đây nhiều người như vậy. Có cái gì rất sợ, Diêm Lệ cười nói. Vân Sơ nói không sai. Tiểu Thiên nếu như sợ lời. Một hồi cùng ta cùng đi đi, uy uy uy. Tiểu Lệ Lệ chớ cùng ta cướp mỹ nhân a. Tiểu Thiên Thiên đương nhiên muốn cùng ta cùng đi lạp. Có ta đây độc nhất vô nhị trận pháp sư ở. Bảo đảm cho dù thật sự có quỷ, cũng không dám tìm sao đến. Tiểu Ý Tịch lặng lẽ cười hai tiếng. Cấp tốc đi tới Hắc Tiểu Thiên bên mình, Tiểu Thiên Thiên, theo ca ca đi, đáng tin ngươi lông tóc không thương. Thấy bọn họ nói như vậy, Hắc Tiểu Thiên lập tức không có ý tứ khởi lai, thật giống như tất cả mọi người không sợ, duy chỉ có nàng một người cảm thấy sẽ sợ, tổng cảm thấy có chút mất mặt, thế là cũng không tốt nói cái gì nữa. Kỳ thực nàng cũng không là thật rất sợ. Mà là cảm thấy ở đây khí tức làm cho nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Bất quá sư phụ nói được trái lại không sai. Bọn họ đoàn người này chung. Sư cha quân Hàn Nguyên cũng không cần nói. Làm chư thần đại lục trẻ tuổi nhất trí tôn thần hoàng. Thực lực tự nhiên bất lại nói hạ. Trừ quân Hàn Nguyên ngoại. Đem trị liệu lực hòa lực công kích tập trung vào một thân Việt Lăng Khê là thần tôn. Mộc hệ hòa ám hệ song hệ Vân Sơ, cũng là thần tôn giai vị. Tiểu Ý Tịch không chỉ là thần tôn còn là vị cường đại trận pháp sư. Hơn nữa còn có Diêm Lệ, cùng với quân Hàn Nguyên một ít hộ vệ. Này không đến 10 nhân tiểu trong đội ngũ, trừ nàng hòa đứa nhỏ ngoài. Bọn chúng đều là cao thủ, lại có cái gì rất sợ. Đi thôi, vào thành quân Hàn Nguyên một chút cũng không muốn lời vô ích. Kéo Vân Sơ tay, trực tiếp hướng cổng thành đi đến, Tiểu Diễn vô cảm cùng ở quân Hàn Nguyên bên cạnh, lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn và có vài phần quân Hàn Nguyên tư thế. Người phía sau đành phải đuổi kịp, nói là cổng thành, càng như là một tòa môn cái giá, trên cửa thành chỉ có mấy khối nê gạch còn đang liên tiếp. Siêu siêu vẹo vẹo đảo hướng một mặt khác, có loại tùy thời muốn đảo sập xuống bộ dáng. Cổng thành chính giữa, còn có hai mơ hồ không rõ tự, bởi vì niên đại quá lâu, đã nhìn không ra kia rốt cuộc là cái gì tự. Mọi người đi vào cổng thành, khắp nơi có thể thấy tối đa liền là nhân loại hài cốt. Lung tung, ngã trái ngã phải toàn bộ chồng chất trên mặt đất, rất nhiều, không ít hài cốt chồng chất cùng một chỗ, có chút thậm chí đã phân biệt bất ra những thứ ấy hài cốt là thuộc về kia bộ xương khô. Cũ nát nhà cổng mở rộng ra, tối như mực một mảnh, làm cho bên trong đang ở hồn ma cảm giác, Việt Lăng Khê khẽ cất tiếng hỏi trên lưng Quân Minh Dập. Tiểu Dập Nhi có sợ không? Quân Minh Dập lắc đầu. Dập Nhi không sợ, Dập Nhi tương lai muốn làm đại ma vương, cũng sẽ thấy rất nhiều người chết, cho nên Dập Nhi không sợ. Việt Lăng Khê cười híp mắt sờ sờ đầu của hắn. Không hổ là con ta, này can đảm, có ta trước đây phong độ quân minh Dập còn chưa có đắc ý. Đi ở phía trước quân Hàn Nguyên như là sau lưng dài quá tay bình thường. Trong nháy mắt dừng bước, âm âm u u chiều Việt Lăng Khê nhìn sang, Việt Lăng Khê như không có việc gì cộng thêm mấy chữ. Con nuôi, ngoan tương đương, Sở Mặc Hòa Thanh Y chờ người yên lặng chừng Việt Lăng Khê liếc mắt một cái. Này gia hỏa, thật là có đủ thiện, luôn muốn cướp bọn họ nho nhỏ cung chủ, quả thực chính là bụng dạ khó lường. Hảo nghĩ bạo đánh hắn một trận. Trên thực tế, quân Hàn Nguyên cũng loại nghĩ gì này. Siêu, đúng lúc này, một mặt bóng ma rất nhanh ở phía sau bọn họ xẹt qua. Ai, Vân Sơ lòng bàn tay một đạo dây thường xuân mạn bỗng nhiên bay ra. Muốn tương kia mặt bóng ma bắt trở lại, kia bóng ma tốc độ lại thật nhanh. Ở dây leo sắp va chạm vào nó thời gian, lập tức tan biến không thấy. Vân Sơ cũng không truy, mà là thu về dây leo, đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm bốn phía, mộc hệ hồn thể trời sinh tối hoàn cảnh nhất mẫn cảm. Nàng liền như thế đứng ở tại chỗ, tầm mắt hướng mấy phương hướng đô liếc mắt nhìn, các ngươi là người nào, đến quỷ thành cái gọi là chuyện gì, ở đây không phải là các ngươi nên tới địa phương, nhanh nhanh rời đi, một đạo khàn khàn thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Sở Mặc đạo, chúng ta đến quỷ thành tra một số chuyện tình, kia đạo thanh âm có chút bất mãn. Quỷ thành có thể có chuyện gì nhưng cha, nơi này là bị tội ác ám tộc mai táng nơi, mai táng đô là tất cả nhân loại oan hồn, chúng ta đến tra sự tình. Thực sự là hỏa ám tộc có liên quan, kia đạo thanh âm càng lạnh hơn. Hỏa ám tộc có gì liên quan, nghĩ thầy này mấy chục vạn oan hồn báo thù sao? Nếu như là lời, còn không bằng trực tiếp đi tìm ám tộc hạ lạc, đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, một không để lại. Tiêu Ý Tịch sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Muốn nói điều gì, bị Diêm Lệ đúng lúc ngăn lại, dùng ánh mắt ra hiệu hắn biệt xúc động. Những người này, chỉ sợ sẽ là quân chính tiền bối Sở nói, mai phục tại quỷ thành trung nhân, sẽ chờ bọn họ ám tộc sao. Vân Sơ đi về phía trước một bước, cất giọng nói, này mấy chục vạn oan hồn nợ, đương nhiên là muốn truy cứu. Ta tương đối hiếu kỳ chính là, vị huynh đài này ở quỷ thành lại là cái gọi là chuyện gì? Chúng ta là thủ hồn nhân, kia đạo thanh âm dường như đã có một chút không nhịn được. Lạnh lùng nói, thủ này đó oan hồn, mãi đến tất cả vong hồn đô đi luân hồi chú chuyển thế mới thôi, Vân Sơ cười. Tiểu Ý lại chút nào bất đạt đáy mắt, thủ hồn nhân, nói được thực sự là dễ nghe đâu, thuận tiện lại đợi ám tộc sao, hảo mai phục bọn họ đi. Vân Sơ diễu cợt đạo, như các ngươi thực sự đau lòng như thế oan hồn, vì bọn họ gặp cảm khái bất công, không phải hẳn là mau chóng để cho bọn họ xuống mồ vì an, hoặc là hỏa táng cho tàn. Mà không phải nhượng những thi thể này ở tại chỗ này phơi thây hoang dã. Liên sau khi chết cũng không có sống yên ổn địa phương đi. Mấy chục vạn thi thể đô ở chỗ này, muốn để cho bọn họ xuống mồ vì an. Nói dễ vậy sao, Vân Sơ chật chật hai tiếng. Một ngày không được, liền một năm làm không được, liền 10 năm. Theo ta được biết, này quỷ thành này mấy vạn năm đến. Cũng có các ngươi loại này, thủ hồn nhân, ở chỗ này. Lẽ nào này mấy vạn năm, các ngươi một ngày thanh lý nhất cỗ thi thể, cũng làm không được, huống chi, nếu là thật sự như thế khó xử, một cây đuốc, cũng thiêu được sạch sẽ. Nói cho cùng, bọn họ căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Vì trong lòng của bọn họ, căn bản không phải đồng tình này đó chết đi mấy chục vạn nhân. Kia đạo thanh âm chung, triệt để lạnh xuống, mang theo nồng đậm sát ý, ta xem cô nương vừa rồi sử dụng chính là mộc hệ hồn lực. Là một nhân loại, lẽ nào cô nương hiện tại muốn vì ám tộc nói chuyện không thể? Ngoặc kép, hết chương.